đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mấy trời lòng lòng không phú kinh công cha. Đi khắp thế gian con luôn nghĩ về mẹ. Gánh nặng cuộc đời con luôn nghĩ về cha. Nước biển mênh mông con xin làm thuyền nhỏ. Mây trời lòng lòng con là cánh chim non. Tầng táo sớm hôm mẹ nuôi con nên người. Mang tấm thân gầy cha che chờ đợi con. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Nào ai còn cha xin đừng làm cha khổ. Suốt cuộc đời câu đào hiếu làm đâu. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, ở đất nước Việt Nam ta cũng như là truyền thống của Phật giáo thì trong một năm chúng ta có nhiều ngày đại lễ lớn trong một năm. Và quý vị biết là cái truyền thống của người Việt Nam mình cũng như là truyền thống của Phật giáo thì có một truyền thống rất là được cả thế giới người ta đón nhận, đó là cái ngày lễ Vu Lan. Ở bên Tây Âu quý vị, người ta có một ngày lễ thôi, có nghĩa là đối với người cha thì có kỷ niệm một ngày và người mẹ kỷ niệm một ngày. Người cha thì người ta gọi là Father Day, còn người mẹ là Mother Day. Còn lại là 363 ngày là các con day. Nghĩa là cha ngày, mẹ ngày, còn nhiêu ngày là của con hết. Nên kỷ niệm cho cha được có một ngày trong năm, kỷ niệm cho mẹ được có một ngày trong năm. Còn nhiêu dành cho con hết, quý vị thấy nhiêu đó không là mình thấy đủ mình báo hiếu rồi đó. Thấy không? Nhớ cha có ngày, nhớ mẹ có ngày, mà nhớ tới con tới 363 ngày, năm có 365 ngày. À, quý vị. Nhưng mà đối với truyền thống của Phật giáo mình, nhất là người Việt Nam mình đó quý vị, một năm gì có một nguyên cái mùa luôn. Nó quý vị gọi là mùa Vu Lan Thắng Hội, phải không? Như vậy thì cái mùa này thường xảy ra vào một cái tháng gọi là tháng các cả các cái vị thầy phải tạ pháp, có nghĩa là an cư kiết hạ. Khi mà ra an cư kiết hạ người ta gọi là cái lễ tự tứ. Thì cái lễ tự tứ này á thì có cái tạ pháp. Như vậy thì vào trong cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày tạ pháp, để khi ra hạ đó người ta mới ghép chung vào cái ngày rằm tháng 7 này là cái ngày đại lễ Vu Lan. Có nghĩa là con cái cháu chắc muốn nhớ ơn tới ông bà cha mẹ thì lúc đó hãy đi đến làm cái đại lễ Vu Lan. Trong cái đại lễ Vu Lan đó, theo tinh thần của Phật giáo thì theo kinh Vu Lan Bồn, tất nhiên là cứu người bị treo ngược á, cái chữ Vu Lan Bồn nghĩa là cứu người đang bị treo ngược. Người bị treo ngược có nghĩa là người đang bị hành phạt ở nơi cảnh giới của địa ngục, hoặc cảnh giới của ngạ quỷ, hoặc cảnh giới của súc sanh, ta gọi là đa tam đồ khổ. Người đang bị bức bách của đau khổ, mà con cái á quý vị hướng tâm về cha mẹ, đa sanh phụ mẫu, có nghĩa là ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, để mà chúng ta cứu khổ cho cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp của quyền thất tổ của mình. Như vậy gọi là giải đảo huyền, tức là cứu người đang bị treo ngược. Mà tại sao chúng ta lại cứu không quý vị? Không cứu người ta mà lại cứu cha mẹ của mình, đó quý vị. Tại vì chúng ta có thân này là nhờ cha mẹ mình sanh ra, nên mới có thân này, mới có khôn có khéo như ngày hôm nay, không quý vị? Nếu không có cha mẹ chúng ta sanh ra, chắc chúng ta đang còn ở đất nẻ đâu á, chứ không phải ở đây, phải không? Nhờ có cha có mẹ sanh ra, mà cha mẹ sanh ra mà cha mẹ không dưỡng nuôi ta thì ta cũng không có lớn lên được thành danh chi mỹ được ngày hôm nay, được đẹp như thế này và được thành công như thế này và được xã hội người ta công nhận như thế này. Dù cho chúng ta sanh ra chúng ta đi ăn mài đi nữa quý vị, nhưng chúng ta còn có một cái hơi thở, chúng ta còn có một sự sống, tức là cha mẹ ít gì cũng ban cho ta một sự sống. Như vậy đó cũng là cái công ơn, mà cái công ơn đó ông quý vị mình biết nói sao cho nó ngằn cho mé, nên phải có một sự trả ơn. Thì cái sự mang ơn và sự trả ơn này đó là đạo đức của con người đó quý vị. Nếu người không có đức á thì không ai kính nể, chứ quý vị mới thấy á là một cái bậc thánh nhân mà được người ta bái lại, người ta tôn sùng á, là cái chỗ là có chữ đức á quý vị, nên người ta được mới bái lại mới tôn sùng. Thì đây chính là một trong những cái đạo đức của con người, đạo đức tối thiểu cơ bản nhất con người là đạo đức biết ơn và đền ơn cha mẹ của mình. Đó là đạo đức căn bản con người. Nếu mà cái người nào vi phạm đạo đức căn bản này, người này lập tức bị đọa lạc vào trong cảnh giới khổ đau, mà do nhân quả nó hình thành trong pháp giới của vũ trụ đã định nên điều đó, không phải Đức Phật định nên, không phải là ăn bất hiếu với cha mẹ thì bị Đức Phật đọa, không phải cái gì, mà đây là nhân quả, sự tác động tương quan của pháp giới. Trong pháp giới mình tồn tại một cái luật gọi là luật nhân quả. Luật nhân quả là luật bù trừ tất cả các cái sự vật và hiện tượng nó sanh ra từ trong tánh không của vạn pháp. Bây giờ ví dụ như á, nó không có cái gì hết đó quý vị, tức là trong tánh không của vạn pháp á, nó có đủ duyên, nó sẽ sanh ra những cái sự vật và hiện tượng. Mà sự vật hiện tượng đó con người mình nhận thức qua 6 cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vị, thấy màu sắc, nghe mùi, sờ, à, chúng ta biết được cái vật đó nhám, nóng, lạnh, đó quý vị. Và lỗ tai nghe được âm thanh, lưỡi chúng ta nếm được, biết nó là đắng cay, ngọt bùi, và ý và suy nghĩ được nó là cái gì, đẹp xấu ra sao. Như vậy thì khi mà chúng ta tiếp xúc với cảnh trần ở bên ngoài, 6 giác quan ta có thể nhận thức được cái bên ngoài đó là gọi là sự vật và hiện tượng. Nên á, mình nhìn qua 6 cái giác quan của mình nhận thức thì cái đó là cái để sinh ra. Tất cả các cái mà trong pháp giới á, mà mình nhận thức được thì cái đó nó làm quá trình sanh nó ra, mình mới nhận thức được. Tất nhiên là cái đó nó còn tồn tại trong pháp giới thì mình nhận thức. Như vậy thì nó có một cái chiều để nó khấu trừ, để nó bù trừ lại cái mà nó sinh ra đó quý vị. Đó là một chiều diệt đi. Thì bao giờ cái gì sanh ra nó cũng có một chiều ngược lại là chiều diệt đi, nó là nhân quả đó. Vì cái điều này sanh ra nó sẽ có một cái gì đó để diệt cái sanh ra đó đi quý vị. Đó là nhân quả đó. Nhân là mình sanh ra, cái mà diệt đi cái đó là cái quả mình phải gặp, nghe không quý vị? Khi mà mình gặp cái đó xong thì cái đó nó trở về trạng thái bằng không với cái ban đầu. Tại trong pháp giới nó tồn tại cái tánh không của vạn pháp, mà nó do duyên nó sanh ra, và do đó mà có duyên mà nó diệt đi. Nên cái gì sanh ra thì cái đó diệt đi, đó làm cái bù trừ ở trong cuộc đời, nghe không quý vị? Nên vào cái tháng 7 là mùa Vu Lan, tháng hội Vu Lan báo hiếu. Đây là cái truyền thống mà cái đạo đức căn bản của cái con người mà có thể có được đó quý vị. Tất nhiên là con người mình có nhiều cái đạo đức khác nhau lắm, nhưng mà đạo đức căn bản nhất là đạo đức mà chúng ta chào đời là cái đầu tiên nhất. Thì cái đầu tiên nhất đó là cái căn bản nhất. Bây giờ ví dụ như là mình học trước hay là mình chung ra từ bụng mẹ trước à? Ví dụ như ai mà cái gì mà khai sáng một cái sự sống, mà cái gì đầu tiên nhất là cái đó căn bản nhất, là mình phải nhớ về cái đó đầu tiên nhất đó quý vị. Ưu tiên thứ tự trước sau. Nếu không làm điều đó mình không có phù hợp với đạo đức. Đạo đức này là luân lý của vũ trụ. Nghe không quý vị? Ví dụ như là cha mẹ sanh ta ra, là đầu tiên nhất là có sự sống, là mẹ mang thai và sanh ta ra và nuôi chúng ta lớn lên, là bắt đầu của một đoạn của đường đời của một con người. Như vậy thì cái mà đầu tiên nhất đó là cái nền tảng, cái căn bản, là cái basic. Tất nhiên là cái nền tảng, cái căn bản ban đầu. Nếu chúng ta cái nền tảng căn bản ban đầu mà mình không nhớ tới điều đó quý vị, thì cái người này không có đạo đức. Đạo đức căn bản anh đã mất rồi, thì cái đạo đức cao hơn không bao giờ có. Nà, có nghĩa là cái căn bản anh không có, tức là cái nền móng anh không có, thì cái trên không bao giờ có quý vị. Nên nếu mà ai không thủ cái đạo mà nhớ cha nhớ mẹ đó quý vị, thì cái người này sẽ không thành công ở trong cuộc đời này quý vị. Đừng nói tới là tiến bộ về mặt tâm linh, tại muốn tiến bộ mặt tâm linh đó thì cái này chính là cái căn bản ban đầu. Như vậy thì ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn nhất. Cái thứ nhất là cúng dường tam bảo, thứ hai là cung dưỡng cha mẹ, thứ ba là chăm sóc bệnh nhân, là ba cái phước báo lớn nhất đó quý vị. Như vậy thì trong đó có cung dưỡng cho cha mẹ mình, tức là đạo đức căn bản. Mà cung dưỡng này tức là mình đền ơn á, nhớ ơn và mình tri ân. Nhớ là nhớ tới cha mẹ đó quý vị, còn không phải là nhớ không, mà mình phải có đền ơn của cha mẹ nữa. Như vậy đó là đạo đức căn bản con người. Nếu ai làm được điều này quý vị, họ sẽ được tích được cái phước báo rất là lớn, nên người này thành công của kiếp này và trong những kiếp tương lai. Nên tất cả các vị thánh nhân đều thủ đạo hiếu là chỗ này. Tại đạo hiếu là đạo căn bản để bước đi trong quá trình nấc thang tiến hóa của tâm linh, là đạo hiếu làm căn bản. Nên nó là đạo hiếu là đạo Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nghe không quý vị? Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng hiếu nó trải qua với những cái quá trình khác nhau quý vị. Có những người là có cái tâm hiếu, có những người quý vị là có cái hạnh hiếu, nhưng mà có những người có cái đạo hiếu. Nếu người nào quý vị có cả ba cái khía cạnh đó quý vị, thì người này trở thành một vị tiến bộ trong pháp giới. Tại trong pháp giới chúng sanh này luôn luôn lúc nào nó cũng vận động. Vận động để gì? Vận động để trải nghiệm, để tiến bộ, để tiến hóa của nấc thang tâm linh. Mình tiến hóa là như thế nào quý vị, mình gọi là tiến hóa. Người nào không tiến hóa, người nào tiến hóa? Người tiến hóa tức là người nhận thức thế giới quan xung quanh gần như là thật. Bây giờ ví dụ như mình nhận thức ở bên ngoài, nếu mà nhận thức nó không thật thì cái người này chưa có tiến hóa đâu. Mà nhận thức thấy được cái sự thật của cuộc đời này, mà thấy được sự thật như trong lòng bàn tay của mình luôn quý vị, mình là nó luôn, thì người này tiến hóa lên mức độ cao nhất, đó là bậc đại giác, nó làm gì Phật. Còn mình nhận thức ra ít ít, nếu quý vị, thì mình tiến quá ít, nhận thức nhiều mình tiến quá nhiều, mà nhận thức đó ta gọi là giác ngộ á. Thì bậc nào mà giác ngộ càng nhiều thì tiến hóa lên càng nhiều đó quý vị. Như vậy thì một cái vị tiến hóa hoàn toàn đó thì họ trải qua cái chu trình của cái tâm hiếu á, cũng hoàn thiện tới đó luôn đó quý vị. Như vậy thì ta nói là ngày xưa con cái thì nó hiếu thảo lắm, ngày nay chán lắm thầy ơi, gặp than vậy hoài vậy quý vị. Là ngày nay với ngày xưa là sao chứ? Quý vị, ngày xưa là sao người ta có hiếu mà ngày nay người ta lại không có hiếu quý vị? Nó có nguyên nhân. Không phải ngày nay không có hiếu mà tùy người. Tại vì cái ngày nay cái nguyên nhân dễ cho người ta không có hiếu. Quý vị, xã hội càng ngày càng phát triển, ta bận bịu vào trong cái công việc của mình, ta quên đi cha mẹ của mình đó quý vị. Vì người ta muốn đi làm ăn, ta làm ăn xa, bắt đầu xa cha xa mẹ. Mà người ta nói là gần mặt thì gần lòng, mà xa mặt thì cách lòng, phải không? Do đó càng ngày càng quên đó quý vị, quên đi. Do những người cha người mẹ đỡ quê hương, dò dỏ đợi trong đó quý vị. Nên xã hội càng phát triển, ta phải đi làm ăn, đi kiếm ăn, đi ở phương xa. Trẻ thì đi xa, già thì mong về xứ. Nên cái tuổi trẻ bắt đầu đi ra xa ở bên ngoài, thì càng ngày càng xa cha mẹ của mình. Nên lúc đó quý vị càng ngày càng ít chăm sóc, ít gần gũi, nên trở thành cái thói quen. Nên những cái đất nước phương Tây người ta đi làm sớm, người ta lập nghiệp sớm á quý vị. Nên những người cha mẹ lớn ở đất nước phương Tây người ta không có chăm nom như mình, mà ta đưa vào trong những trại dưỡng lão á quý vị, để đó luôn, trong khi cả đời không thăm lần nào, hoặc năm ghé sang thăm lần vậy thôi, cũng chả cho gì. ở trong đó có bảo hiểm xã hội, có trợ cấp của xã hội, người ta lo lắng hết. Nhưng mà người Việt của mình đó quý vị, được con cái lo lắng này nọ như vậy, mình nhầm khi mình còn than phải không? Mình than là rồi, bây giờ con cái nó chữ hiếu, thầy ơi khó lắm thầy ơi. Hồi xưa, hồi thời của con gì với cha mẹ con lo lắng đủ điều hết. Còn mấy đứa con bây giờ, thầy ơi chán lắm thầy ơi. Nghe lắc đầu không quý vị, mình cứ tưởng chừng như là ngày nay con cái nó bất hiếu quý vị. Mà tại vì ngày nay con cái nó không biết cách báo hiếu mà thôi, chứ không phải gọi là bất hiếu. À, quý vị, như vậy thì mình làm sao quý vị, để cho mình nhớ ơn, tri ân và đền ơn này. Mình báo hiếu nó phù hợp với thời đại, không phải như hồi xưa quý vị, không phải xưa là không có vợ con chứ nuôi mẹ suốt đời vậy ta cho là có hiếu. Ngày xưa á, hoặc giả là cha mẹ đánh đòn mình nằm đó, mình gồng lưng lên mình chịu, gọi là tay gọi là đó là có hiếu quý vị. Hoặc là cha mẹ làm gì thì chiều theo ý của cha mẹ hết, gọi là có hiếu. Trong cái trong có vị thập tứ hiếu á, tức là có 24 gương hiếu thảo quý vị, thì có nhiều gương giống cũng tới cười lắm. Rồi cha mẹ rồi ăn gì cũng phải mua cho bằng được, dầu cho ăn là gan rồng đi nữa là cũng phải mua cho bằng được luôn quý vị, nên ta gọi là có hiếu. Nếu quan niệm có hiếu ngày xưa là gì cũng tuân thủ tất tuân thủ cha mẹ hết. Quý vị như vậy ta gọi là có hiếu. Còn ngày hôm nay á quý vị, tại do nó học rộng hiểu nhiều nên nhầm khi á là nói gì quý vị, nhầm khi nó trả lời vậy, đồ con bất hiếu cha mẹ nói dám trả lời không quý vị, nó trả lời đúng nó phải trả lời chứ tại sao lại không trả lời, đúng không quý vị thấy không? Như vậy thì có cái cô Phật tử là đều thi vô diễn viên điện ảnh, ba mẹ đó tao không thích cái này mà không có được đi, tao khoái làm bác sĩ à, tại vì tao bệnh hoài, không quý vị, có con bác sĩ thủ sẵn quý vị thấy ích kỷ chưa, không quý vị. Như vậy mình phải nhìn qua nhìn lại cái xã hội phát triển thế nào, như vậy thì mình không đặt cái sự báo hiếu của con cái bằng cái sự ý thích riêng của mình được đó quý vị, mà đặt vào trong một cái thời đại có báo hiếu như thế nào, cách báo hiếu như thế nào nó phù hợp với đạo lý của nhà Phật, không quý vị. Như vậy thì nó có những từng cấp độ của sự báo hiếu khác nhau, mà nếu chúng ta dung hòa được, chúng ta biết áp dụng được đó thưa quý vị, thì chúng ta có thể tròn được cái đạo hiếu mà vui vẻ cả hai bên, và chúng ta tròn cái đạo hiếu ngày nay. Đạo hiếu ngày nay nó sắc khác đạo hiếu ngày xưa xa lắm, xa nhiều lắm quý vị. Bây giờ thế kỷ thứ 21 rồi, nó khác đi ở ngày xưa xa lắm. Nhưng mà kinh điển thì kinh điển từ xưa đến nay, đi đến nay không bao giờ thay đổi. Tại vì kinh của Đức Phật thuyết Phật Pháp tức là thường Pháp, trước cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy, và sau này cũng như vậy. Đó, quý vị. Như vậy thì mình làm sao để cho mình nhớ ơn và đền ơn cha mẹ, ông bà của quyền thất tổ mà nó phù hợp với thời đại, ngay cái thời đại không quý vị? Không, quý vị. Như vậy đó thì chúng ta phải nghiên cứu vào trong kinh sách, vận dụng kinh sách vào trong cái thời đại hiện nay, mình làm sao cho nó phù hợp. Tại vì có những người báo hiếu không có phù hợp với quý vị. Có chú này nè, chú ở Quảng Ngãi, chú làm bác sĩ ở thành phố quý vị, và ngày tháng nào chú gửi về cho cha cho mẹ chú 2 triệu 2 triệu cứ gửi về, cứ gửi về 2 triệu, mà năm năm 15 năm chưa về thăm lần nào, không quý vị. Nhưng mà đối với chú rồi đây là chú là hiếu, con có hiếu lắm thầy, con dành lương con tháng 4-5 triệu thôi, con dành 2 triệu cho má con. Như vậy là con cái gì con cũng chịu hiếu, con lên làm đầu hết trơn. Như vậy hỏi mấy năm mà về thăm mẹ, 15 năm chưa về, công việc bận quá thầy, 15 năm chưa về. Như vậy là chú luôn luôn lúc nào cũng là canh, nói trong lòng mình là mình đã có hiếu với cha mẹ của mình đó quý vị. Gửi tháng về 2 triệu, mà ở dưới quê gửi về 2 triệu là nhiều rồi đó quý vị, nơi đó người ta làm rất là khó khăn. Nhưng gửi vậy là nói là có hiếu không quý vị. Nên có những người á quý vị, nói là con á luôn lúc nào con quan tâm cha mẹ con lắm thầy ơi, gọi điện liên tục mà nửa tiền tốn tiền điện thoại không cho má con vậy là 400-500 ngàn tháng á, gọi liên tục mà, má khỏe, má bữa nay má ăn được, má ngủ được má, rồi á quý vị nói dài cũng chăm sóc sức khỏe vậy thôi không quý vị. Nhưng hỏi là cô có bao giờ là ngày sinh nhật má cô có tặng quà gì không, lâu lâu cô có mua đồ qua bánh không? Không, hỏi thăm cơ mà. Nó quý vị hiếu dữ lắm, quan tâm dữ lắm quý vị, lấy tâm mình quan thôi, quý vị lấy tâm mình quán sát thôi á, chứ mà mẹ bệnh cũng không có một viên thuốc uống nữa. Nhớ quý vị, đói gần chết ở trong thạp hết dân gạo nữa, quan tâm dữ lắm quý vị. Má còn gạo má, không quý vị cũng biết trong thạp còn gạo, thạp hết gạo quý vị, nhưng mà quan tâm không, lấy cái tâm quan không, chứ không có cái vật chất gì chứ. Nhớ quý vị, như vậy người ta cũng gọi là hiếu đó quý vị. Như vậy thì cái này cái người này không biết cách để báo hiếu, phải không? Vậy báo hiếu như thế nào mà nó phù hợp với luân lý, mà nó phù hợp gì trong đạo Phật, nhân quả của nhà Phật, không quý vị? Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta bàn với nhau vấn đề này, để chúng ta nghiên cứu và chúng ta báo hiếu thế nào cho nó phù hợp, vừa mình được phước báo cha mẹ cũng được, và được vui vẻ cả đôi bên với tâm lý xã hội và trên tiến trình triết học của Phật giáo như thế nào, không quý vị? Như vậy chúng ta trao đổi với nhau với đề tài là ba chữ hiếu thời nay. A Di Đà Phật. Thời nay nó có báo hiếu với ba cấp độ của chữ hiếu khác nhau, quý vị. Cái thứ nhất là hiếu tâm, cái thứ hai nữa là hiếu hạnh, thứ ba nữa là hiếu đạo. Quý vị, nó có ba chữ hiếu mà cái cấp độ nó tiến lên dần, không quý vị? Cái đầu tiên là hiếu tâm. Hiếu tâm là gì? Tất nhiên là có cái tâm hiếu. Tâm hiếu là gì, không quý vị? Có tâm hiếu là cái tâm hiếu thuận đối với cha mẹ của mình, luôn luôn lúc nào cũng để tâm quan tâm đối với cha mẹ của mình, không quý vị? Nhưng mà không có hành động. Cái này hiếu tâm mà, có tâm hiếu lắm quý vị. Cha mẹ nói gật đầu nghe trơn, quý vị, nói gì cũng nghe, không dám cãi cái gì cũng vậy chứ quý vị. Bắt đầu ở bên nhà cha mẹ sao mình cũng quan tâm biết hết á, biết ba má bao nhiêu tuổi rồi, năm nay sao, biết có là ăn uống được hay không, mạnh khỏe được hay không, biết bệnh tật gì biết hết đó quý vị. Tức là có cái tâm mình đối với cha mẹ mình, cái người này có tâm rất là công nhận, không quý vị? Thì cái người có tâm này lưu tâm với người khác, quan tâm với người khác, thì đây cũng là một cái tín hiệu vui. Cái chữ hiếu đó thứ nhất là hiếu tâm, nhưng mà nó xuất hiện từ trong cái ý mình, không quý vị? Tức là những cái người mà quan tâm đối với cha mẹ nhưng mà người không có hành động. Tức là người này chỉ quan tâm, chỉ lo lắng cho cha mẹ thôi quý vị, lo lắng bằng cái tâm lo lắng của mình, chứ không phải lo lắng để đáp ứng những cái nhu cầu cho cha mẹ hiện tại. Cái này là người này nhiều lắm nha, trong cuộc sống này nhiều lắm, nhất là chúng tôi đi dài dài thấy không quý vị. Người ta nói miệng không à, cái chữ hiếu mà nói miệng tức là cái tâm ta có, không quý vị, mà ta nói cái bên ngoài thôi à. Má má con thương má lắm má ơi, phải không? Con luôn luôn nào cũng không có cãi má vậy chứ, má muốn gì là con chiều theo má cái nấy à, không quý vị? Nhưng mà má nói rằng là má muốn là đi Đà Lạt chơi trốn hết. Cái đó là hiếu tâm, quý vị, có tâm hiếu không à? Nghe quý vị, không có gì khác chứ, có tấm lòng thôi, tấm lòng với cha mẹ thôi quý vị. Nhưng vậy cũng được an ủi phần nào. Cha mẹ lớn tuổi mà có tấm lòng á, lâu lâu hỏi thăm sức khỏe vậy không quý vị, thì cũng an ủi phần nào, cái đó là hiếu tâm thôi. Nghe, chứ trong lòng mình có hiếu thôi. Như vậy cái chữ hiếu này nó được cái gì, nghe không quý vị? Chữ hiếu này là được cái sự là cái tâm mình hướng về cha mẹ, được cái phước. Nếu quý vị có phước là mình quan tâm đối với cha mẹ thôi, tức là phước của sự quan tâm phát tâm. Có ba cái để hình thành nên có phước báo. Nghe quý vị, phước báo sau cùng, nếu mà mình cung dưỡng cho cha mẹ mình, hoặc là bố thí, hoặc là cúng dường bằng của cải vật chất của mình á, thì trong kinh Nhân Quả Phước Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy rằng có ba loại để đi đến phước báo sau cùng. Cái thứ nhất các quý vị là phát tâm, cái thứ hai nữa là vật thí, cái thứ ba nữa đối tượng nhận thí. Sai biệt phước báo khác nhau. Bây giờ ví dụ như là chúng ta phát tâm Bồ Tát, phát tâm rộng lớn thì cái phước phát tâm nó là 10. Nếu chúng ta phát tâm vì lợi ích riêng tư của mình thì phước nó tuột xuống còn 8, còn 7, còn 5, còn 6, tùy vào cái sự phát tâm của mình. Bây giờ ví dụ nha, ở ngoài trước này có một con sông, mình bắt cầu cho học sinh nó đi qua sông, đúng không quý vị? Nhưng mà cái người bắt cầu học sinh qua sông này, đúng không quý vị, họ muốn là cho người ta khen họ, họ muốn lập thành tích với cấp trên, đúng không quý vị? Họ muốn là làm cái này được người ta ca tụng, vân vân. Nhưng mà họ chưa bao giờ nghĩ đến cái em bé học sinh đó hết, đúng không quý vị? Họ bắt cầu họ để làm cái điều đó thôi. Nhưng mà như vậy các em học sinh cũng qua được cái gì, thì cái tâm họ phát gì ai? Vì mình á. Nên cái công đức phát tâm của họ nhỏ xíu à, có 2 ký phước thôi. Nhưng mà nếu mà họ vì tiếng tâm, họ vì thành tích mà họ luôn vì cả mấy em, nên cái công đức nó tăng lên, đúng không quý vị? Công đức phát tâm nó tăng lên 5-6, đúng không quý vị? Nhưng mà có những người đã thấy các em tội nghiệp quá, đi qua nó té hoài hoặc là nó chìm xuồng hoài, quý vị, bắt đầu phát động ra bắt một cây cầu đi qua sông. Thì bắt một cây cầu đi qua sông này hoàn toàn vì các em, Vì chúng sanh nó giống gì mình chứ gì. Có đài truyền hình quay quay thôi, có giấy khen có giấy khen thôi à. Có thành tích thôi à, chẳng màng gì hết đâu quý vị. Thì người này được 10 ký. Quý vị, tâm mình phát là tâm gì người khác, nó rộng lớn, nó bao trùm ra. Tâm gì người khác là nó bao trùm trong pháp giới ra quý vị. Như vậy là cái phước này là phước phát tâm. Cái thứ hai nữa, cái giá trị của cây cầu. Ví dụ như cây cầu 10 triệu thì phước báo 10 ký, 20 triệu phước báo 20 ký, 100 triệu phước báo 100 ký vậy thôi. Có nghĩa là giá trị ít nhiều thì đem lại phước báo ít nhiều, đó là giá trị của cái vật thí. Cái thứ ba nữa, đối tượng nhận thí. Đối tượng nhận thí, nếu mà cái đối tượng nhận thí đó, đối tượng mà chúng ta cúng dường đó, mà cái người này giác ngộ càng cao thì phước báo càng lớn. Vì Đức Phật là bậc đại giác ngộ lớn nhất, cúng dường cho Phật phước lớn nhất trong pháp giới. Không có một vị nào có thể qua được phước báo của Phật. Tại vì Đức Phật là bậc đại giác ngộ, ngài giác ngộ hoàn toàn là đấng toàn giác. Nên lúc đó mình cúng dường cho Phật, có quý vị, là phước báo lớn nhất trong kinh Phước Báo Sai Biệt đã dạy điều đó quý vị. Và lần lần xuống Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, quý vị, rồi tới các vị tỳ kheo, rồi các vị sa di, lần xuống năm giới, lần xuống không có giới nào, rồi tới cho những người bình thường. Quý vị, thì phước báo nó đem lại khác nhau. Và như vậy thì tại sao mà chúng ta cung dưỡng cho cha mẹ mà lại phước báo lớn như vậy? Tại vì cha mẹ của chúng ta thương yêu chúng ta như là Phật thương yêu chúng sanh. Nên tâm của cha mẹ đối với con cái của mình là tâm Phật đối với chúng sanh đó. Có bao giờ người cha mẹ nào mà không hy sinh cho con không quý vị? Cha mẹ luôn luôn lúc nào hy sinh chúng con. Vì con mà cha mẹ cam đành giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. Quý vị, đi sát sanh cũng vì con, giống như con gà nó bươi á quý vị thấy không? Con gà nó bươi quá trời bươi, từ sáng tới chiều lâu lâu mổ lên con trùng sát sanh chưa? Lâu lâu mổ lên con dế. Con ở ngoài sao tấn công tới nó ăn hết trơn quý vị, chiều về có phao câu con gà mẹ không có miếng gì trong. Cái tướng gà mẹ với tướng mà mấy con chó mẹ rồi đó quý vị, thấy nó ốm nhơm nhách lồi xương còi cẩm hết đó quý vị, có để ý không? Con chó nhà kia quý vị sanh 9 con. Ôi nó đi lỏng thỏng mà quý vị ơi, thấy xương không à. Người ta nhìn á, người ta ghê, người ta sợ quý vị, nhưng mà thầy nhìn nó khác. Nhìn nó khác quý vị. Một bà mẹ đang nuôi con thì mẹ mình cũng y chang y chát vậy đó quý vị. Nghĩa là lấy sữa lấy từ đâu? Lấy từ trong máu thịt mình ra chứ lấy từ đâu? Đó quý vị. Thì con chó nó cũng lấy từ đó ra nó nuôi con. Thấy chó mà nuôi 9 con quý vị. Bây giờ mình nói con heo nái đi. Đó, mình coi ở trong dài người ta nuôi đó quý vị. Thấy không? Nhìn thấy là nó khô cằn lên hết trơn á quý vị. Mà mấy đứa con nào cũng lấy nó mụ mẫm quý vị. Nó tròn do. Mấy đứa con heo con với mấy con chó con nó tròn chừng nào á thì cái người mẹ méo chừng đó. Nghe không quý vị, để ý đi. Nghe không quý vị, mình để ý vòng vòng vòng biết đi. Nghe không quý vị. Con chim á, con cò. Nghe không quý vị, thầy quan sát cái tổ của con cò. Anh lâu lâu bay về anh xớt được cái con quý vị. Anh hả họng ra mấy con cò con quất hết. Không biết từ sáng tới chiều có dám quất miếng nào không á, là ăn bá rong riêu không à. Còn nhiều để lại hết trơn không quý vị. Tự nhiên cái đó là một cái chu trình tự nhiên học đó quý vị. Cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng hy sinh cho con cái hết. Quý vị nên coi một cái tờ báo đang nghiên cứu một cái thành phố đó bị ngoại diệt đó quý vị, bị diệt cách đây là không biết bao nhiêu ngàn năm về trước quý vị, nhưng mà còn để lại một số cái xương. Cái xương mà tại sao là bà mẹ và một đứa con, bà mẹ nào cũng ôm con hết mà đồng quay một cái lưng về một hướng, như là người ta sắp đặt đó vậy, quay về một hướng cả làm 100-200 cái bộ xương vậy, cùng quay cái lưng về một hướng một đó vậy. Lúc đó các nhà khảo cổ học gọi là muốn là điên đầu, không hiểu tại sao lại như vậy. Ví dụ như chết lượt thì người thế này, người thế kia, người thế nọ có vậy mà chết cũng đồng phục nó chứ. Nó nằm quay cái lưng lại y chang có vậy, nhưng cuối cùng người ta tìm ra có gì, gần đó có cái núi lửa. Khi mà núi lửa nó phun trào lên thì dòng nhung nham á quý vị, nó tấp nó chạy. Nó chạy đi thì cái những cái người nào mà không có con cái á thì người ta chạy nhanh. Đàn ông chạy nhanh, còn những cái người mẹ đó đáng lẽ giục cái đứa con qua lại mình chạy cũng thoát chết vậy, nhưng mà người mẹ không giục đứa con, bắt đầu ôm đứa con chạy. Đó quý vị, chạy thì chậm hơn người ta. Bây giờ quý vị ôm đứa con nào mà đứa nào mà nó ham ăn mà nó mập một cái nữa quý vị ôm chạy lết chạy không nổi. Nghe không quý vị? Còn có nhiều sữa cho con bú hết rồi lúc đó ôm con chạy, đứa nào nó mập thì lúc đó quý vị mới thấy cảnh Còn đứa nào ốm ốm chút thôi cũng được, à, quý vị chạy nó bay bay. Còn đứa nào là mập thì chạy là đà ở dưới này quý vị. Cuối cùng những người nào mà có con ốm ốm chạy ra mất hết rồi, có đứa nào nó mập mập mới còn lại không à, chạy không nổi. Nghe quý vị, như vậy còn 200-300 bà mẹ quý vị. Nhung nham nó tràn tới đáng lẽ giục con về lại. Nhưng nếu bà mẹ này không giục con quá quý vị, ôm đứa con và đưa cái lưng mình lại cho cái phía nhung nham nó tràn tới á, đỡ cho con. Nên tất cả các bà mẹ đều đưa cái lưng ra ngoài sau này, nhung nham sau nó tràn tới lấp hết trơn chết luôn. Hết quý vị, thành cái mồ tập thể mấy trăm cái mồ mà cái lưng đưa về phía núi lửa. Người ta nhìn thấy cái phía núi lửa, cái lưng đưa về phía đó, người ta mới giải thích được à, tại sao là chết là đồng phục như vậy. Chết nghĩa là quay về một cái hướng một. Không có gì. Nên mình phải thấy được điều đó. Cái thứ nhất là mình thấy được là các cái người mẹ, không có gì, và những con vật nó làm mẹ đều nó hy sinh cho con cái. Dắt cạn sữa mình lo con dạy mà quý vị, trở thành dòng suối chảy muôn nơi mà. Như vậy là con càng mập thì mẹ càng khoái, mà con càng mập nhiều thì mẹ càng ốm nhiều quý vị. Đâu quan sát đâu phải không? Nghe quý vị, đứa con nào mà thù lù là biết là mẹ ốm nhôm nhách mà khỏi cần coi. Nghe quý vị, nên nó coi đứa nào ốm ốm mẹ hơi mập, còn đứa nào mập mập mẹ hơi ốm, nhiêu đó hả? Tại ăn ngày có nhiêu đó thôi. Mình lấy nhiều thì mẹ bớt lên phần ăn của mẹ vậy thôi quý vị. Ăn ngày có nhiêu đó à. Như vậy thì mình thấy cái tạo hóa tạo ra cái người mẹ luôn luôn lúc nào cũng thương con. Vì chính cái này nè quý vị, là cái mà con phải nghĩ về cha mẹ là chỗ cái chỗ này. Nên dầu mình hiện đại như thế nào nữa, mình là tiến sĩ gì đi nữa quý vị, đi tới lòi sĩ gì nữa cũng phải nhớ tới cha mẹ của mình, những cái bầu sữa, nhớ tới cha mẹ mình là cái tâm, cái sự quan tâm. Nên ngày hôm nay á, con cháu nó có cái hiếu tâm, nghe không quý vị? Con cháu nó có hiếu tâm, như vậy là có cái tâm nhớ về cha mẹ. Như vậy mình cái tâm nhớ về cha mẹ, nói thương yêu mẹ, nghe không quý vị? Nhưng mà so với mẹ với con thì cái nào nhiều hơn, nghe không quý vị? Đâu mình so thử coi, cái người mẹ 80 mà còn lo cho con 60 tuổi đâu quý vị? Có nghĩa là cái người mẹ nhớ con cả đời. Chiều chiều quý vị, nhất là người ở dưới quê nè, con cái nó bỏ đồng xanh bát ngát, ôi rốc rạ quạnh hiu. Chiều chiều quét rác ngoài thông mà quý vị, bắt đầu ngóng nha, ngóng 2, 3, 7, 5 đó, đi đâu mà biền biệt xa nhà quý vị. Chiều chiều ra sân quét quét ngóng một cái, thấy xa xa có người chạy xe Honda về quý vị, tính Đông Úc nó về, ai ngờ Đông Úc nhà kế bên phải Úc mình, nó quý vị bắt đầu đi vô, cứ ra vô à, quét sân nhà trong ngóng. Tức là người mẹ luôn luôn nào cũng quan tâm đối với con cái của mình chứ mà quý vị. Nhưng mà con cái thì khác à, quý vị, con cái khác à, đi rồi biền biệt đó quý vị, đi cho biệt tích biệt nhà luôn á quý vị, có bao giờ nhớ tới đâu, nhớ tới toàn nhớ tới vợ với người yêu không, nhớ tới giờ mẹ hên xui dữ lắm á quý vị, mà xui nhiều hơn á quý vị. Bữa đó mới trắc nghiệm nha, có anh này anh học đại học không quý vị, bắt đầu quý thầy mới trắc nghiệm. Bây giờ ai giơ tay lên, ai biết được ngày sinh của bạn gái mình thì được tặng phần quà quý vị, giơ tay đôm hết trơn quý vị. Ai biết được ngày sinh tháng đẻ của mẹ của mình, lâu quá quên rồi thầy. Nhưng mà ngày sinh bán đẻ bạn gái giơ gần trăm trăm luôn quý vị. Trắc nghiệm á, cái này là gọi trắc nghiệm điều tra xã hội học đâu quý vị. Nhưng mà ngày sinh của mẹ mình nhớ người luôn, không biết. Năm thì có một số người biết, nhưng mà ngày sinh với tháng sinh ta không biết. Năm thì có người biết, nhưng mà ngày sinh tháng sinh đáng lẽ giờ sinh đâu quý vị, còn sanh ra cái đầu nào ra trước mà bạn gái còn biết luôn nữa, nghe không quý vị? Rành cỡ đó mà mẹ không biết tháng nào, không biết ngày nào, chứ lâu lâu có hên lắm cũng nhớ năm thôi quý vị. Cái đó gọi là hên dữ lắm đó. Tại sao mới viết lý lịch đi làm việc á mới còn nhớ thấp thoáng cái năm đó. Chứ vậy không có lý lịch đi làm việc chắc quên tuốt luốt luôn, nghe không quý vị? Nên cái hiếu tâm có nghĩa là người ta còn một chút nhớ về cha mẹ của mình, thì đây cũng là cái hiếu đó quý vị. Có cái tâm quan tâm, có tâm nhớ tới cha mẹ của mình. Nên có những người đi luôn biệt luôn, không nhớ gì chứ, không nhớ một chút luôn á, ra đi biệt luôn, cái đầu đổ thừa à, không có gì. Bận quá thầy ơi, cơm áo gạo tiền bận quá. Nên có anh này á quý vị, anh mới làm bài thơ mà quý thầy cũng đã đọc một lần rồi, lặp lại cho quý vị nghe thôi. Anh ở ngoài Quảng Ngãi á, ảnh đi học mười mấy năm không về thăm cha, ảnh cha viết thơ thăm cha một lần đi con, ảnh như không thăm cái gì. Quý thầy hỏi tại sao không đi thăm, nói thầy ơi khó lắm, bác sĩ rồi về quê phải tặng quà tặng cáp tùm lum tùm la, chứ mà thầy thấy mới làm có tiền bạc gì đâu, về vậy nó quê lắm. Nó bác sĩ từ trong Sài Gòn mà ghé về không có gì, mà không có tặng quà tặng cáp, không có làm đình làm đám, rồi nó quê với lắm rồi thôi, chẳng thà không về cái gì. Đền Tết năm đó mới viết cho cha bốn câu thơ: lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi, tuổi đôi mươi thoáng chốc vụt qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Nhớ da diết cũng đành thôi, có nghĩa là không về đâu, phải không? Nói câu đó có nghĩa là không về, đành thôi, nhớ nhưng mà đành thôi. Đó không, quý vị, như vậy thì cái người này á quý vị không phải là hiếu tâm, không quý vị. Nói gì chứ không có tâm quan tâm đến gia đình, quan tâm đến cha mẹ mình. Cái người nào mà có quan tâm đến cha mẹ mình là hiểu biết hết, từ ngày sanh từ tháng đẻ cha mẹ mình á, là có mạnh giỏi không, có khỏe không, sống với ai, ngày mai đi đám mốt đi đâu, quý vị biết hết. Tức là ta đã quan tâm thì chính cái quan tâm này cũng tạo thành cái phước mà gọi là hiếu tâm thôi. Tất nhiên có tâm hiếu đó thì cũng là đã là cha mẹ cũng phước đức ông bà mới có đứa con nó quan tâm tới mình á, quý vị, chứ không thôi nó đi bỏ xứ bỏ nhà á, quý vị, rồi đây một dãy nương cà ai lo, quý vị. Mẹ ngồi trước cửa buồn so, quý vị, lên đên biển ái con đò mênh mông, mẹ ngồi đó quý vị thương nhớ hoài mong, con đi biền biệt quý vị mà trông làm gì, con ơi đời quá lâm ly, cảm thương thân mẹ quý vị, vậy thì làm sao, mẹ già quý vị gió thổi lao sao, tóc xương điểm trắng một màu đã phai, thôi thì cầu Phật Như Lai quý vị độ cho con trẻ một qua ngày nhớ mong. Như vậy đó là hiếu tâm quý vị. Nhưng mà cái thứ hai nữa, tăng lên cấp hiếu tâm là tăng lên cấp thứ hai, gọi là cấp hiếu hạnh. Không quý vị, hiếu hạnh, hạnh là gì? Hạnh là những cái hành động của mình á. Nói hiếu phải có hiếu hạnh, hiếu tâm con nói không mà. Không quý vị, nhưng mà chưa có hành động. Nhưng mà hạnh chính là cái hành động của mình. Cái người mà có cái hiếu hạnh thì cái người này phải có cái hiếu tâm. Tại vì người ta nhớ tới người ta mới làm, ta không nhớ tới đâu có làm đâu. Không quý vị. Như vậy thì cái hiếu hạnh á, nó có cả hiếu tâm và cái hành động của mình thì mới tạo thành hiếu hạnh. Còn hiếu tâm chỉ có nói không, không có làm, nghĩ tới không, không có làm. Thì người này là cái cấp thấp. Nhưng mà hiếu hạnh cấp cao hơn. Đâu quý vị, nói được và bắt đầu người ta làm cái gì. Tức là có quan tâm và người ta làm theo những cái quan tâm đó. Bé má mình á, bữa nay thấy đau quá, khớp gối quá à. Bắt đầu á quý vị, ai đi từ bên Mỹ về, xin mua giùm tôi một cái hộp glucosamin để cho má tôi uống cho tăng chất nhờn khớp gối, để em thôi đau quá. Đâu quý vị, ví dụ vậy đâu, mình nó quan tâm. Đâu quý vị, nhìn về nhà mà thấy má mình đi đón, mong quý vị, mà nó không có một cái bộ đồ hoa mặt. Có những cha mẹ quý vị không có đồ mặc, đi đám mặc cái bộ đồ rách, đâu quý vị thấy không? Chứng kiến luôn, đợi giờ mà đi đám mặc bộ đồ mặc bộ đồ rách quý vị. Bữa đó là qua bên quận 8 á quý vị, là quý thầy đi một cái đám tang mà thấy hai đứa con nó quỳ trước đầu hàng, nó khóc tí gần sáng đêm luôn quý vị, nó ngồi trước đầu hàng hiếm hoi quá, con cái hiếu ghê luôn á, đứa trai đứa gái ngồi đầu hàng nó khóc sáng đêm luôn, nó khóc rỉ rả mới tìm hiểu tại sao á mà con lại khóc dữ vậy con. Con có hiếu quá ha, nó không phải con có hiếu đâu thầy. Hỏi tại sao nó lại khóc quá vậy? Và mẹ đó, cha thì chết sớm quá vậy, để lại hai chị em. Bà mẹ đi may công nghiệp á, đi may mà nuôi hai chị em. Nhà quý vị thì nhà hồi lúc trước á, vào cái thời trước năm 85 á, thì người ta cho nhà cho công nhân viên ở vậy thôi. không quý vị, tức không phải là mướn nhà, nhưng mà chi phí điện nè, chi phí nước nè, chi phí ăn nè, tiền học phí nè, quần áo tập sách thôi quý vị, bà mẹ có hơn 2 triệu một tháng. Đi may có hơn 2 triệu một tháng, tăng ca thì được 3 triệu, hơn 3 triệu chút xíu quý vị, mà nuôi hai chị em vào được đại học, không quý vị. À, đứa con gái lớn vào được đại học ngân hàng ra luôn đó quý vị. Bắt đầu bà mẹ do đời xương xa, ta tiết phủ nhiều năm tháng mà mới bệnh ung thư gan. Bệnh ung thư gan bà không đi chị, không quý vị, ráng bà uống cây cỏ ai chỉ gì uống đó quý vị, ráng đợi cho hai đứa con mình ra trường. Không quý vị, nhưng mà đợi ra không hết, đợi con đứa nó ra trường đi làm được rồi. Tất nhiên là cái đứa thứ hai á, tức là nhỏ gái nó ra trường được rồi, có việc đầu nó sửa cái nhà, nó ra trường nó sửa được cái nhà, tức là nhà dột nát nhưng đầu nó sửa lại nhà, nó đi để điện, nó đi lại nước, nó lót lại nền, nó vân vân, nhà đẹp nhưng mua tủ, mua bàn, mua ghế trong nhà, đâu có gì thấy khang trang, mua nó chiếc xe quen pha, mua cho thằng em chiếc xe, nó hai đứa hai chiếc, nó ra làm đâu năm năm ngoài hai năm đó, đâu có gì nó mua đầy đủ chưa quý vị. Nhưng mà bà mẹ càng ngày càng bị bệnh, đâu có gì đầu tới một cái ngày bà ngã gục hoàn toàn, chỉ khám bệnh bằng sổ mà đầu năm mua 200 mấy đó quý vị, kia không phải gì insurance bảo hiểm á, đó là mua cái sổ bảo hiểm, rồi cuối cùng là bà chết, đâu có gì chết, thì chính cái bữa liệm đó nó mới nhìn ra được. Nó không có gì vô cái hòm, nó không có gì, hòm nhỏ xíu mà mua mà cây rất là rẻ, dáng rẻ thôi, bà cũng tướng nhỏ khó nhỏ hiếu mà, cái hòm nhỏ liệm vô có gì, nó chống hóc cái hòm không có gì để liệm á. Bà có 3 bộ đồ thôi quý vị, mà bộ đồ nào nó nhăn, nó nhúm lên chứ. Một người bây giờ có 3 bộ đồ mà nó cũ bạc màu hết, chỉ có 3 bộ đồ thôi, có một đôi dép thôi, mà hai cái tủ quần áo của hai chị em á quý vị, mình nhìn vô nội áo dài cũng đi làm ngân hàng mà quý vị, áo dài không 10 mấy cái đó, thằng em 6-7 bộ đồ, phải không quý vị, dép để trên cái kệ nè, đứa 3-4 đôi. Bà già có một đôi dép thôi, gọi là đôi dép làm mà nó mỏng á quý vị, cắt tay còn đứt. 3 bộ đồ mà không có gì hết quý vị, có 3 bộ đồ mà cách đây khoảng 10 mấy năm rồi, chắc có lẽ sắm gì quý vị, nó không hiểu. Nó sắm cái nhà nó đẹp, nó không có gì, nó lót cái nền gạch đẹp, cái buồng nó trang trí lại đẹp, nó vì tất cả các cái, nhưng mà trên cái thân mẹ nó không có trang trí cho đẹp chút nào hết, nó quên đi, nó quên cái căn bản nhất trong cuộc đời của nó, nên ngày hôm nay nó quỳ trước cái hàng mà nó khóc là chính nó quên, tại sao nó lại cho phép nó quên, tại vì nó không có quan tâm, nó không có hiếu tâm, nó không có gì, nó không có hiếu tâm, từ không có hiếu tâm nên nó không có cái hiếu hạnh, khóc đi con. Đập đầu xuống đến má con cũng chết rồi. Nó không có gì. Cho con la bể cái phố này lên đi, má cũng chết rồi. Nó không có gì. Nên cái căn bản nhất về đạo đức nó không nhớ gì. Nó nhớ tới cái nhà cho ai ở đó, cho anh em nó ở đó, chứ không phải cho má nó ở đâu. Nó không có gì. Nó nhớ tới cái nền đó, nhớ tới chiếc xe là cho nó đó. Ích kỷ, tâm ích kỷ, không biết quan tâm chính dính cái đấng sanh thành của mình ra có gì. Thì lúc đó hối hận còn không, nào quý vị, đưa vô trong hòm này. Còn không, ngày mai một ngọn lửa hồng rồi, ngày mai quý vị là cảnh non bồng phù du rồi, bây giờ nó mới nhớ tới thì đâu còn gì nữa đâu quý vị, nó chỉ khóc thôi, nước mắt không đổi được cái gì cả quý vị, nước mắt này vô nghĩa, nước mắt con rơi vô nghĩa. Những điều đó nên những người con quý vị quan tâm cái ăn cái mặc, nên có cái chú này cái gì? Chú cũng thiệt, chú không dám uống ly cà phê nữa cho con, không dám uống ly cà phê, nông dân mà con á bụng phệ nè, uống bia không. Đâu có gì, hỏi sao chú không vô uống cà phê chứ. Thôi để tiền lo cho tụi nó. Đâu có gì. Cách đây khoảng chừng 2 hôm thôi, có một bà mẹ khoảng 30 mấy tuổi quý vị, có một đứa con trai đi vô chùa tu tiểu sa di, biết làm lụng sao đấy cũng được mấy chục triệu bạc đó quý vị, mướn nhà ở, không có tiền trả tiền nhà ta chửi. Ăn quý vị, ăn mì gói, mặc đồ cũ không à, không dám xài số gì hết trơn, quý vị. Bệnh không dám mua thuốc cảm uống luôn nữa. Nhưng mà còn mấy chục triệu gửi không dám lấy. Hỏi sao vậy? Chừa cho thằng con, mai mốt biết nó tu sao, nó lớn lên cũng có nó có cái nó thủ, phải không quý vị? Trời ơi lách trời, bệnh mà thì rút đại đi chị, mắc cái gì thôi. Thiệt thầy, con chết thì con chết, con không lấy tiền đó. Ta, ủa ngộ đời đó chứ, có tiền mà không chịu xài, phải không quý vị? Gửi ra tiền nó không chịu xài, phải không quý vị? Cho người ta chửi nát chứ không có tiền nhà đóng, nhưng mà dứt phát để đó đó, nó không có gì, chịu người ta chửi, chịu đói ăn mì, nó không có gì, để đó cho thằng con, nếu mà con đi tu rồi mà có để đó cho thằng con mấy chục triệu quý vị, tâm của người mẹ luôn luôn nào cũng thủ chứ. Hồi xưa đó coi là cha con lão hạt năm cao đó quý vị, lấy được cái người cha ăn không dám ăn cái gì hết đó quý vị, để lại cho thằng con, để gì cũng để lại cho thằng con, chứ ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tới chết luôn quý vị, chết đói luôn. Nếu mà dứt phát để lại ít tiền cho con, chứ không dám lấy tiền đó xài, à, quý vị. Nên nó cái lòng đó hy sinh, nên nó cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng quan tâm tới con cái, chứ nó thẳng ra con mình ấm đầu có biết liền, à, quý vị. Con mình có tánh có tật gì biết liền không quý vị, à, nên đó là bà mẹ có đứa con, nó quý vị, mỗi khi nó bệnh là nó thở hào cái nó bệnh, nó quý vị. Như vậy nó đang chơi giỡn vậy đó, là thôi thôi chút má con đi mua thuốc cho con thầy ơi. Ôi sao chở nó chạy giỡn mua thuốc, thấy nó thở, rồi lâu lâu nó thở hào cái là nó bệnh tới rồi đó, nghe không quý vị? Tức là bà mẹ biết, nha, biết từng ly từng tí của đứa con mình, nghe không quý vị? Còn bà mẹ té gãy giò sao con không biết nữa, nghe không quý vị? Nó đâu để ý đâu, nó chạy ra ngoài không à, mà chính tới để ý cho bà mẹ này đấy quý vị, đó chính là hiếu tâm của mình đó. Mình được cái chữ hiếu thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình để ý rồi quý vị, mình mới đáp ứng những nhu cầu của cha mẹ mình, thì cái này mới gọi là hiếu hạnh. Hiếu hạnh là đáp ứng những cái nhu cầu của cha mẹ mình. Nhu cầu gì? Nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu ở, nhu cầu nghỉ. Đúng không quý vị? Mỗi khi vợ dép em rách rồi anh ơi, đi siêu thị mua mười mấy đôi. Đúng không quý vị? Còn mẹ quý vị ơi, dép mà nó léo tùm lum hết trơn quý vị, cũng không thấy nữa. Đó quý vị, con cấp này bị cận thị rồi má ơi, nên về con không có thấy má, thấy vợ con không à. Đó quý vị. À, nên quý vị mới nhìn thấy gì? Như vậy là cái chữ hiếu hạnh mình có hay không? À, quý vị, chính hiếu hạnh là cái phước báo của mình mà mình không biết đó quý vị. Đức Phật dạy đây là cái phước rất là to lớn quý vị, cúng dường cho Phật là phước lớn nhất, nhưng mà cha mẹ là Phật đối với con cái. Tâm của cha mẹ mà lo lắng cho con mình là tâm Phật đối với chúng sanh đó quý vị. Là tâm Phật đó. Là tâm hy sinh tất cả những cái. Đức Phật Thích Ca khi ngài thành đạo Bồ Đề, Ma Vương mới thỉnh ngài nhập vào trong niết bàn. Xin ngài nhập vào niết bàn để hưởng quả Bồ Đề. Ngài Ba A Tăng Kỳ Kiếp, ngài xuôi ngược trong thế gian này khổ lắm mà Thế Tôn, ngài nhập vào trong niết bàn. Ma Vương thỉnh Phật nhập trong niết bàn để làm chi? Khỏi đi quá đạo. Khỏi đi quá đạo thì đạo của ma hoành hành trên thế gian chứ chi. Đấy không quý vị? Ông tính, ông Ma Vương tính. Ông là thỉnh Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật nhập rồi, đâu ai biết được Phật pháp. Nên Đức Phật không. Đức Phật dạy rằng: "Này Ma Vương, ta sẽ đem cái đạo mà ta chứng đắc được, ta hoằng quá khắp thế gian này cho có đủ tất cả các bộ chúng, rồi lúc đó ta sẽ nhập nước bàn." Đâu quý vị, Đức Phật nói vậy. Có nghĩa là Đức Phật vì ai mà ngài đi 49 năm không nhà không cửa, đi khất thực, đâu quý vị, uống nước suối là uống nước dưới sông á, chứ không phải nước suối mình là nước suối thiên nhiên đóng chai mình đâu. Đâu quý vị, uống nước dưới sông á, lọc nước, đâu quý vị, đi khất thực, nó ngủ dưới gốc cây. Một vị Phật, đó quý vị, vì ai quý vị? Vì thương chúng sanh. Trong cõi ta bà này ít người lo luyện đạo, không một phút giây nào hiểu giáo của Phật phân, có bao giờ thức tỉnh hồn thần quý vị, trở về bến giác thì muôn phần thanh bại. Nếu nhớ tới Phật đó thì qua đi đến bờ giác ngạn, đó quý vị. Nhưng mà người ta đâu có nhớ được điều đó. Nên cái người con hiếu hạnh được cái phước rất là lớn mình không biết đó. Nên cái người con hiếu hạnh, cái thứ nhất là có cái hiếu tâm. Từ cái hiếu tâm đó quý vị mới hiểu được cái nhu cầu của cha mẹ mình là nhu cầu của gì, là nhu cầu căn bản nhất mà mình phải nhớ tới. Nên bây giờ giữa cha mẹ mình với vợ mình chọn cái nào? Giữa cha mẹ chồng, cha mẹ mình với chồng mình chọn cái nào? Đó không có gì. Nên ở dưới Bạc Liêu có câu chuyện cũng vui. Có cái cô này là chồng mà đi theo vợ bé hồi nhỏ. Có gì, cái có thằng con hồi mới sanh ra đặt tên con là Nguyễn Hoài Trương Hận. Nghĩa là hận hoài đó quý vị, không bao giờ hết. Đó quý vị, con lớn lên quý vị, hy sinh luôn quý vị, nắng phai nắm má xuân hồng luôn, hy sinh cho con dứt phát không tái giá quý vị. Sợ á, là chồng sau của mình á, là có biết thương con mình không? À, sợ nhiêu đó mà không tái giá đó quý vị, chứ cũng muốn dữ lắm. Không nói thiệt á, mới hai mấy tuổi mà. Leo lên nóc nhà mà sửa máng nước một cái là mới nghĩ tới có ông đàn ông trong nhà rồi. Đó quý vị. Đào đất quý vị chai tay nè, đào đất đắp cái nền nhà nghĩ tới đàn ông này. Có làm dễ con mình. À, nên bà dứt phát ở như vậy quý vị, mơ mộng nằm chim bao thôi chứ không bao giờ có thật. Đó. Mơ ước vậy lắm. Đó, nhưng mà thương con nó lớn hơn. Đó không quý vị, cái ích kỷ riêng tư của mình nên gán đào đất, gán đi lập nhà, không quý vị, đàn bà mà leo lên nóc nhà lợp cho nó. Cái gì đó là chuyện của đàn ông, sửa mắng nước chuyện của đàn ông. Đó quý vị, mình mà leo lên luôn, nên luôn luôn lúc nào cũng phải muốn có một cái bàn tay nào nâng đỡ, nhưng mà sợ bàn tay này bàn tay sắt nó vậy nó bóp con mình chết ngắt. Nên lý do đó quý vị là không chịu tái giá, nên lớn lên con lớn lên lòng thương yêu của mẹ tràn đầy hết cho con luôn quý vị. Bắt đầu lớn lên phải cưới vợ nó chứ sao quý vị. Nhưng mà khi cưới vợ về quý vị nó thay đổi. Hồi đó đi đâu quý vị, về mua cho má đôi dép, mua cho má đôi giày, mua cho má cái khăn hoàng cổ đi Đà Lạt. Chuyến này về quý vị, nó đi đâu về nó mua cho vợ nó không à, nó không mua má nữa. Đó quý vị, nó quên mất rồi, nó mua cho vợ không à. Nên bà tức quá, bà là nhỏ lớn hy sinh cho nó cái cỡ đó đó, bây giờ vợ nó về tự nhiên cái lo vợ nó, thương vợ nó không, nó quên mình. Bà ngồi bà bực bà tức, bà ngồi ăn cơm mà máu nó trào lên lên. Đó quý vị, nó tức cái cục tức nó trào nên là không phải là tức cái con không mua cho mình cái khăn, mà tức với cái sự tâm hiếu, cái sự quan tâm của con nó đã mất đi quý vị. Nó không còn nhớ nữa, bà tức quá. Bà mới đón đường con ngoài cổng. Bữa đó đi làm gì? Tao nói thiệt mày nghe hay, giữa má với vợ mày, mày chọn một đi hay, mày chọn ai? Nó đứng qua nó cười. Con chọn vợ con má ơi. Bà muốn sụm hai cái chân xuống luôn quý vị. Bà muốn sụm hai chân xuống luôn á. Bà là bây giờ mày phải nói, mày là người có ăn học, mày phải giải thích cho má biết nha con. Mày giải thích cho má biết mà mày giải thích không thông á là tao bỏ nhà tao đi. Bây giờ nói với má này nè. Má cưới vợ cho con năm 20 tuổi đúng không? Như vậy thì má lo cho con từ nhỏ tới năm con 20 tuổi 20 năm. Nhưng mà con á sống bèo bèo cũng 60 năm. Thì từ đó vợ con lo cho con, như vậy vợ lo cho con 40 năm, má lo con có 20 năm. Vậy thì con phải theo ai? Đứng màn hình luôn, trả lời hết được luôn. Nghe không quý vị? Cái có cái mà câu chuyện nữa, thì cái anh này cũng nghèo quý vị, cưới vợ về. Cái đầu là bữa thì chở vợ, bữa thì chở mẹ đi chợ. Mà đi qua bên chợ phải qua cái cầu. Cái cầu bắt cao lên, nó nhổng xuống đây quý vị. Ảnh chở vợ, ảnh định cong lưng, ảnh chạy qua cầu. Mà tới mẹ anh đậu vào này, anh bắt dẫn đi qua bộ. Nè, cái ngoài trước có chỗ đầu cầu có bà Tám. Bà Tám là bà nhiều chuyện á. Bữa đó mới gặp bà mẹ. Chị Bảy. Nói chị như này nè. Thằng Út nhà chị á, nó tới cái đầu cầu, nó cong lưng, nó chở vợ nó qua cầu. Mà nó để chị ở đầu cầu. Chị thấy không? Mấy thằng con bây giờ không có nói nổi nó được. Bà tức quá, có gì bà về Út. Lời má biểu, có phải mày chở công lưng mà chở vợ mày qua cầu không? Mày để má bên đầu cầu lội bộ qua cầu không? Đi Út là có. Này có à. Bà Tám nói bà má biết lắm. Bà là nói gì cũng thông báo chứ, biết lắm. Vậy thì tao nói, tao hỏi mày nè, giữa tao với vợ mày, mày coi ai nặng hơn Út? Là dĩ nhiên con coi má nặng hơn rồi. Coi má nặng hơn, sao má mày để má ăn cầu mà mày chở vợ mày qua cầu? Tại vì vợ con coi nhẹ nên con chở nó qua cầu tút lút, mà má nặng quá con chở sao nổi. phải không? Con coi má nặng quá nên con phải để đầu cầu chứ chạy lên nó bể bánh xe của con làm sao, nó cong căm cong đùm mà sao má nặng quá mà. Nghe quý vị. Đây mình thấy cái hiếu hạnh của con người là mình để ý từng cái mà cha mẹ mình có nhu cầu. Nhu cầu cái thứ nhất là nhu cầu trong cuộc sống, cái thứ hai là nhu cầu về tinh thần. Nghe quý vị, nó có hai nhu cầu mà chúng ta đáp đền sẽ được cái hiếu. Vậy thì nhu cầu của cuộc sống là cái gì? Nghe quý vị, nhu cầu cuộc sống là nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu ở, nhu cầu bệnh hoạn phải trị. Thì những cái này mình để ý từ từ đối với cha mẹ mình, mà không cần cha mẹ nói đâu, nói nó mất ý nghĩa quý vị. Cha mẹ không bao giờ nói, không giờ út ơi út má áo má cũ má mua con má áo mới quý vị, không có mười mẹ nào mở miệng ra nói chứ quý vị. Mình phải để ý những điều đó, phải hiểu đây là tâm lý của những người già, không muốn cho con hao tốn đâu quý vị. Nhưng mà nếu con mua về thì vẫn thích hơn đó quý vị. Nó lại có cái mâu thuẫn ở trong lòng á. Không muốn con tốn, nhưng mà con mua về thì vẫn khoái, vẫn thích cười te tét. Đấy không quý vị? Nhưng mà không muốn con tốn, là không bao giờ mở miệng kêu con phải mua này mua kia cho má cả. Đấy không quý vị? Nhưng mà muốn con mua về, con tặng gì đó quý vị thì vẫn thích hơn, vẫn sống dai hơn. Đấy không quý vị? Nên cái đó là cái hiếu hạnh, tức là cái nhu cầu của cha mẹ cái gì mình để ý một chút. Mà để ý quan tâm này chính là có cái hiếu tâm mới để ý được đó quý vị. Cái đó là về nhu cầu về vật chất. Cái thứ hai nữa, nhu cầu về tinh thần. Nhu cầu tinh thần là gì? Là cha mẹ mình mong muốn điều gì đó quý vị. Nên có nhà trên đường Tên Lửa trên Sài Gòn đó quý vị, có một cái bà mẹ có 5 đứa con, giám đốc không, một tháng đứa cho 2 triệu, 5 đứa cho 10 triệu, mua cho bà cái nhà lầu 3 luôn, nhưng mà ở con mình mua lầu 3 tầng. Không có gì, bà già 70+ tuổi mua lầu 3 tầng báo không, bà đóng cái tầng trên xuống luôn, còn dư ở với tầng trệt không à. 12 tháng không leo lên nổi, leo gì nổi, leo nó không hiểu. Không có gì, nó không hiểu, nó tính là lầu cao vậy. Không có gì, là mẹ danh dự lắm. Nó đâu có biết rằng bà lao nhà gần chết luôn. Cái nhà nó lớn luôn quý vị, phải chứ nhà 4-5 mét vuông thôi thì lao nó nhẹ. Còn này cái nhà đó quý vị, nó gọi là quá trời luôn. Mình đi còn mỏi chân nữa, bà lao từ sáng tới chiều, bà lao nhà gần chết. Không quý vị, bắt đầu á tới tháng nó đi qua quý vị, đem 10 triệu 5 đứa qua đó, tiền của má nè má bỏ đi đó quý vị. Nhưng mà nó còn lịch sự đi vô nhà đó quý vị, nó uống ly nước nè, má má tiện má nè đi con trai đó. Bữa đó mấy con trai đi công tác bắt con dâu đó quý vị, dâu thứ hai đi qua rồi, nó qua cửa sổ đó, má má mở cửa ra, má mà mở cửa sổ á đó, lấy 10 triệu giục chút sát nữa nè, tiền của má đó má, con đi nha má, gấp quá nha má, xin lỗi nha. Trời ơi, nó giục tiền qua cửa sổ như cho ăn mày vậy. Không quý vị, nhưng mà mình biết cái tâm nó không có vậy. Nhưng mà cái cách ứng xử quý vị tổn thương gì tinh thần, không có sự kính trọng. Không quý vị, cho tiền không quý vị, những người lớn tuổi á người ta khó tánh lắm. Không quý vị, người ta cho tiền cũng phải cho như thế nào, chứ không phải cho tiền kiểu như cho ăn mày, chứ không phải dọn cơm ra. Hồi xưa đó quý vị, hồi thời Thoại Khanh Châu Tuấn á, thì Thoại Khanh hầu lại dạ má ăn cơm. Còn thời bây giờ á quý vị, Thoại Khanh mà không phải Châu Tuấn mà không biết Châu gì á, bắt đầu ra nè, ăn cơm đi má. Rồi nó ra nó dằn mâm sáng chén chỗ đó à, quý vị ơi, ăn mà chảy 2 cái giọt nước mắt xuống quý vị ơi, nó rồng rồng ăn nuốt không có nổi, ăn nó toàn là yến được không à, mà nuốt vô có không nổi à, quý vị. À, như vậy về mặt tinh thần vẫn bị tổn thương về mặt tinh thần. Nghe không quý vị? Nên cái người già ta cần sự tôn trọng. Nghe không quý vị? Cái người lớn tuổi ta cần sự tôn trọng, thì những cái người con á mình báo hiếu có sự tôn trọng. Này cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình á quý vị, để thỏa cái tinh thần, tức là cái mong muốn của mẹ mình là cái gì? Nghe không quý vị? Có cô này là muốn đi chùa hàng tháng, con không cho đi. Là chồng chồng có gì đâu, má đi, má đi hoài ở nhà. À, lo cho mấy cháu nổi, chứ không đi chùa má đi hoài. Nó nhằn dữ vậy, cái bà không dám đi. không quý vị? Là mấy con nó nhằn quá, con không dám đi thầy. Cái đầu mới gửi bao thơ cho xe đa ôm lại cúng chùa 50.000. À, quý vị, gửi cho ghi ở ngoài cái bao thơ nữa chứ. Nha, là diệu nhẫn. À, xin cúng 50.000 cho thầy, xin lỗi thầy, con nó không có thích con đi chùa nên con ở nhà. Nha quý vị. Vậy con này á quý vị, lo cho cha mẹ đầy đủ chứ quý vị. Áo sườn xám, sườn nâu, rồi sườn heo gì có đủ hết. Nhưng mà có một cái á quý vị, bà mẹ á quý vị đi chùa thoải mái mà nó không cho đi. Có nghĩa là trẻ vui nhà, già thì vui chùa. À quý vị, nên những người già đi chùa quý vị về phơi phới à quý vị, được Phật độ về phơi phới à. Còn bữa nào mà ở đây tổ chức du lan mà con nào không cho đi quý vị ơi, ngồi ở nhà nó bực bội, bức bối dữ lắm. Mà mỗi khi cho đi chùa về tự nhiên phơi phới sống dai ra quý vị. Nên cái mẹ mình muốn đi chùa. À quý vị, tuy rằng ăn có ăn, mặc có mặc, thuốc có thuốc, mùng mền, chiếu gói đầy đủ hết quý vị, nhưng mà về tinh thần không có thỏa mãn, thiếu về mặt tinh thần. Mẹ muốn đi chùa thì để ý mà cho mẹ đi chùa quý vị. Cái này là nhu cầu về tinh thần. Cái thứ hai nữa là cái mơ ước của cha mẹ mình là mơ ước gì. Bây giờ cái người mẹ quý vị luôn mong con mình thành đạt, dầu cho cha mẹ ăn cướp nhưng mà mong con mình đàng hoàng đó quý vị tin không. Trong á là một câu chuyện thật của thế gian mình luôn đó. Ông này ông ăn cướp đó quý vị, ông sanh con ra ông sợ con ông ăn cướp, nên ở tại mà cái chỗ mụ giường mà sanh ra đó quý vị, có vợ ông thầy giáo, ông mới bắt ông đổi con ông với con ông thầy giáo. Có nghĩa là con của ông á thì đi vô nhà ông thầy giáo, điện cho ông thầy giáo giáo lý dạy đạo cho nó để cho nó hiền lành, còn con của ông thầy giáo về cho đi ăn cướp, huấn luyện nhỏ lớn anh đi ăn cướp quý vị. Nhưng mà lớn lên, càng lớn lên quý vị, con ông thầy giáo nó hiền lành, nó con của ông tướng cướp mà nó hiền lành, nó nhân hậu lắm, nó giúp đỡ mọi người này người nọ, không bao giờ nó ăn cướp hết trơn quý vị. Tiền nó đi ăn cướp về nó lấy nó cho người ta không à, nó không quý vị. Còn con ông thầy giáo quý vị lớn lên thành ăn cướp. Bản chất của nó là cái gì? Nói này có nghĩa là cái ông ăn cướp vẫn muốn cho con mình hiền lành, tức là cha mẹ thâm độc nhưng mà vẫn muốn cho con mình đàng hoàng. À, quý vị, cái lòng của cha mẹ là bao giờ cũng vậy. À, quý vị, nên cái mong muốn của cha mẹ là mong muốn tốt cho con. Nên cái người con đó quý vị, không cần phải mà lăn với cái hòm là báo hiếu cha mẹ đâu. Mà nếu mình sống tốt, sống được mọi người xung quanh khen là cha mẹ được thỏa mãn tinh thần, gọi là ngậm cười nơi chính suối á. À, quý vị, chứ không phải ở đây chích ma tí, đi về đua xe. À, quý vị, cái đó làm cho tổn thương tinh thần của những người cha người mẹ. Nên cha mẹ luôn luôn lúc nào nếu con nít thì phải học giỏi, không quý vị. Trời ơi, con mình mà để tấm giấy khen học giỏi, xuất sắc, còn hơn như thế nữa quý vị ơi, cầm cái giấy khen mà đi khoe đầu làng cuối xóm luôn á. À, hãnh diện lắm quý vị. Còn mà lên cái sổ đầu bài á, mắng vốn. Con nghỉ học 5-6 ngày không có xin phép, điểm toàn là điểm liệt không à quý vị. Giấu luôn cái sổ đầu bài có dám khoe ai đâu. Hỏi con chị Bảy cấp này học sao chị Bảy? Hả, cấp này lỗ tai nghe không rõ. Không quý vị đâu dám nghe. Quê. Không quý vị. Nên có ở trên xóm, trên thành phố có cái chú này quý vị, chú đi cải tạo. Có nghĩa là chích xì ke ăn trộm người ta bị bắt ở tù quý vị. Sau khi ra khám ở tù xong, cái người mẹ đi đâu quý vị? Né người ta không? Đi đâu hỏi con cô ra trại nào vậy? Nghe cái muốn tự ái. Người ta hỏi con cô tốt nghiệp đại học hồi nào vậy thì còn nghe ngước cái mặt lên đó quý vị, thiếu điều dấp té luôn. Con này á quý vị ơi, đi đâu cũng sụ cái mặt xuống, không bao giờ bị chốc cái chân hết trơn á, tại nhìn thấy dưới đất hết trơn à. Nhờ đi đâu á quý vị, con cô nó ra chạy nào, cấp này nó còn hết chích xì ke chưa, rồi sụ cái mặt xuống, đội nón lá sụ xuống đây đi, có dám nhìn mặt ai đâu. Phải không quý vị? Cái đó tổn thương về tinh thần đó. Cha mẹ bị tổn thương tinh thần rồi, mau già, mau bệnh, mau chết, đúng không quý vị? Nên mình mà có bằng đại học, bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ, làm giám đốc này, giám đốc nọ, thành công trong cuộc đời quý vị. À, thì sao quý vị? Cha mẹ đi lên thiếu điều dấp té luôn, ngước mặt lên đi không à. À quý vị hãnh diện với đời, tâm hồn ta vui quý vị. Đáng lẽ sống 60 tuổi, sống thêm 20 năm nữa 80 tuổi. Tại vì một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ mà. À, do đó mà sống khỏe mạnh là khi con người ta vui về mặt tinh thần. Nên con cái quan tâm hiếu hạnh cả về mặt tinh thần, cả về mặt vật chất. Chúng ta đã phân tích nãy giờ là chúng ta phân tích theo hiện đại mà. À, quý vị phân tích theo tâm lý, phân tích theo hiện đại cũng đời sống của một con người. À, quý vị. Như vậy thì chúng ta có hai cái phước. Và cái chữ hiếu thứ ba là cao cấp nhất quý vị, gọi là đạo hiếu, gọi là hiếu đạo. À, quý vị, cái chữ đạo, ta gọi là tôn mặt tôn hồ đạo, mỹ mặt mỹ hồ đức. Hai cái trước là đức thôi. À, quý vị, cái này là mới đạo nè. Nó gọi là đạo hiếu. Đánh kiếm á quý vị, đấu kiếm với nhau quý vị, mà đấu kiếm mà đến mức mà là tuyệt đẹp luôn, người ta gọi là võ sĩ đạo. Nghĩa đạt tới đạo có đánh kiếm. Cái người đạo đánh kiếm không bao giờ họ giết người quan chứ á quý vị. Họ luôn luôn lúc nào á quý vị, họ cầm cái kiếm họ đánh mà không giết ai hết. Cái kiếm là vũ khí để giết người, nhưng mà không bao giờ họ giết ai cả quý vị. Họ chỉ đem lại đẹp cho cuộc đời thôi. Đem lại những đường gươm tuyệt đẹp thôi. Không quý vị. Họ dung gươm ra thật, nhưng mà dung gươm làm lợi ích cho cuộc đời. Bao giờ cũng làm nghĩ tới nhân sanh mà dung gươm. Nghĩ tới con người, hạnh phúc con người mà dung gươm. Họ đạt tới trình độ đạo của đánh kiếm. Không quý vị. Còn có những người ta uống trà thôi quý vị. Ta đạt tới trà đạo. Uống trà ta nhâm nhi vô. Không quý vị trà. Ta mới nghĩ tới vị cay vị đắng cuộc đời này. Đó, quý vị, ta muốn thoát ra cái gì cay gì đắng của cuộc đời này đó, bằng cái ngọt thanh đó, quý vị. Có nghĩa là tâm bắt đầu tĩnh lặng, uống trà bắt đầu lặng của tâm. Và nên đó, những cái người xưa mà đi đánh giặc đó, người ta sợ mấy người uống trà, ta không sợ mấy người uống rượu. Tại sao? Trà uống ta bình tĩnh, ta lặng tâm mình xuống. Mà người bình tĩnh lặng tâm người ta rất thông minh đó, và người ta rất trí tuệ. Nếu đụng vào mấy người đó ta đáng sợ lắm quý vị. Tại vì sợ là sợ gì? Không phải ta ác, sợ là mình đấu không lại người ta. Khổng Minh đó quý vị, có bao giờ nhảy lóc chóc như Tôn Ngộ Không không? Khổng Minh Gia Cát Lượng á quý vị, bình tĩnh, trầm tĩnh là những cái nhân vật uống trà đấy. À, quý vị, còn mà nhậu rượu xỉn vô quý vị ơi, nam vô cũ, tủ như kỳ vô phong, tủ nhập tâm như dầm đâm bản họng. Nhảy cái tưng lên à. À quý vị. Nên cái đạt tới chữ đạo là đạt tới cái chữ đẹp. Đó không quý vị? Mà được người ta tôn mình lên. Đó không quý vị? Đó là chữ đạo. Tôn mặt tôn hồ đạo, mà mỹ mặt mỹ hồ đức. Cái điều tôn quý nhất là chữ đạo. Đó, còn mà đẹp nhất là chữ đức. Vậy đức là gì? Là hiếu tâm, hiếu hạnh của mình. Mình có cái đức. Đó, đối với đời, người nào mà lo lắng cho cha mẹ, người nào quan tâm cho cha mẹ quý vị, người ta nể lắm. Có phải không? Người ta có ca tụng mấy người đó không? Đó không quý vị đâu, nhìn kỹ đi. Nói thẳng ra, người cổng mẹ đi bệnh viện, không có xe cổng, không quý vị. Nấu cơm cho mẹ ăn, tuy là đàn ông, nhưng mau nấu cho mẹ ăn, chăm sóc lúc bệnh tật, ốm đau, không quý vị. Người ta nể liền, có cái đức, quỷ thần kinh, được có phước quý vị. Nhưng mà người đạt tới đạo hiếu, không quý vị, là đạt tới cái chữ đạo rồi, là làm đẹp ra cho cha mẹ. Không phải kiếp này mà làm đẹp cho cha mẹ kiếp sau luôn, không quý vị. Và những kiếp về sau luôn, người này đạt tới cái đạo hiếu. Không quý vị, ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đạt tới đạo hiếu. Có nghĩa là ngài đắc đạo quý vị. Ngài độ luôn cả hoàng tộc, dòng tộc, và trước khi vua Tịnh Phạn ở quý tắt hơi tại thế gian, ngài thuyết trong bài kinh rồi vua Tịnh Phạn hướng tâm về Đức Phật, ngài đắc đạo luôn á quý vị. Người này đạt tới đạo hiếu. Có nghĩa là không phải lo cho cha mẹ miếng ăn giấc ngủ tầm thường rồi hết kiếp này, mà lo cho cha mẹ giải phóng cả tâm linh luôn. Không có gì, người này đạt tới đạo hiếu. Nên người con đạt tới đạo hiếu dụ ba má đi chùa quy y Tam Bảo. Nghe nói dụ là sao quý vị? Tức là mình thuyết phục đó, nghe dụ thì nó cho nó bình dân vậy chứ thuyết phục. Nên má má lớn tuổi rồi đi chùa quy y Tam Bảo đi má, quy y Tam Bảo. Yeah, có Đức Phật A Di Đà tiếp rước má má, chứ không thôi mà thần bài mà tiếp má cái là tiêu rồi má ơi. Phải không? Thần số đề mà tiếp rước má là má tiêu phải không? Chỉ có Đức Phật A Di Đà vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức ở cõi Tây phương thế giới xa thẳm bên đó. Nhưng mà nếu má hướng về Đức Phật A Di Đà, má niệm tới danh hiệu hồng danh của ngài, thì sau khi mà bỏ cái báo thân này mà niệm tới nhất tâm bất loạn, thì được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng rước má về cõi Tây phương cực lạc nhàn cá. Có chim hai đầu múa hát. Quý vị, những thánh hiệu niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Không quý vị, như vậy thì mình thấy đạt tới cái đạo hiếu là hướng tới cha mẹ tu hành giải phóng ra khỏi sanh tử luân hồi. Không quý vị, nên mình hồi hướng phước báo cho cha mẹ và hướng tâm cho ba mẹ đến những sự tu hành và can ngăn cha mẹ mình làm những điều ác và khuyến khích cha mẹ làm những điều hạ lành thiện. Nên có những đứa con cho tiền cho bá má để làm gì, để đi bố thí ghi tên đi. Nghe không quý vị, cúng chùa gì má để bố thí má ghi tên đi má, đứng đó kèm bên nào quý vị. Có những người gì bữa trước cho 1 triệu đi cúng chùa xây dựng quý vị, lợi tới ngắt mà lại 700 cúng 300 tiếc không quý vị. Nên bữa sau nó cho 1 triệu đứng kế bên luôn, má ghi giùm con đi má. Thật ra nó không phải là bán là sợ không chặn, nhưng mà tâm tiếc, bao giờ người lớn tuổi cũng tiếc của chứ không có gì. Đưa 1 triệu rồi cúng nữa, còn nữa để nó không có gì, cúng chi nhiều để cúng từ từ không có gì. Nên con là tập cho cha mẹ làm phước, tập cho cha mẹ niệm Phật tu, mua máy niệm Phật rồi cho cha mẹ đi chùa có gì, thê luôn hậu vệ đưa cha mẹ rước về luôn, đi tới lui rước luôn không có gì. Nói đi chùa là ủng hộ, đi đạo tràng là ủng hộ. Má đi đạo tràng cho liền tiền liền đi liền không quý vị. Kể cả đưa rước tới nơi luôn. Nha, đưa về tới nơi luôn không quý vị. Cần kinh gì cho cái nơi, cần chuông gì cho chúng nó, cần áo tràng nào cho áo tràng đó. Không quý vị. Cái người con này hướng cha mẹ đến sự tu hành, đạt tới đạo hiếu quý vị. Cái người đàn này, người này đạt tới đạo hiếu. Mà người đạt tới đạo hiếu rồi thì luôn luôn lúc nào cũng lo lắng cho cha mẹ bằng cách quan tâm của là hiếu tâm. Bằng cách đó là lo lắng cho cha mẹ bằng hiếu hạnh và đưa cha mẹ ra khỏi sinh tử luân hồi luôn, đạt tới hiếu đạo. Vì chữ hiếu đạo nó trùm luôn hai cái chữ hiếu trước, thấy không quý vị? Như vậy thì mình đạt ở tại cái vị trí chữ hiếu nào? Nếu chữ hiếu đầu tiên là hiếu tâm thôi, mới có 2 điểm mà lên tới là hiếu hạnh đó quý vị, lên tới được 5 điểm, lên tới hiếu đạo 10 điểm. Vậy thì mình được mấy điểm rồi không quý vị, hay là không có điểm nào chứ? Nếu là không có điểm nào, không có hiếu tâm, không có hiếu hạnh, chẳng có hiếu đạo chứ chẳng có điểm nào. Nếu không có điểm nào thì mùa Du Lan báo hiếu này mình lấy điểm đi quý vị. Cúng dường trai tăng mai nè, dân y nè, có nhiều giúp nhiều ít ít nè, 10.000 20 gì cũng được, cúng vô hồi hướng cho má của con. Không, cho được mạnh lành, cho ba của con cho được mạnh lành. Chết rồi thì nhờ công đức phước báo này mà được tái sanh vào cõi lành, giảng sanh thoát hóa, vân vân. Như vậy là người con này á quý vị, chưa được đạo hiếu, chưa được hạnh hiếu, nhưng mà đã có tâm hiếu rồi đó. Quý vị, từ cái tâm hiếu này mình đã xây dựng dài dài lên cao. Nhìn thấy công lao đau khổ của cha mẹ mà lúc đó mình đạt tới những cái đạo hiếu sau này. Như vậy giờ chúng ta đã hết thời gian. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và trước khi kết thúc xin hỏi quý vị một vài câu hỏi để chúng ta tặng quà. Nếu ai trả lời được tặng 1 phần quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Phật, hôm nay thầy giảng 3 chữ hiếu thời nay. Đề tài gì? 3 chữ hiếu thời nay, phải không? Cho anh chàng phát tay. Rồi ai biết 3 chữ hiếu đó gồm những chữ hiếu nào ạ? Cô viết phần quà. Dạ, tôi thưa thầy, 3 chữ hiếu đó là hiếu tâm, hiếu hạnh và hiếu đạo. Cho anh chàng phát tay. Cũng được tặng quà, nhờ thầy đi phát quà giùm 2 cái vị mà mới vừa trả lời nè. Ai biết hiếu tâm là gì, hiếu hạnh là gì, hiếu đạo là gì? Nói sơ sơ thôi, không cần có nói nhiều, chúng ý thôi. Rồi em bé dưới mặt áo lạnh á. Là Phật thứ này là hiếu tâm là mình quan tâm đến cha mẹ mình. Còn hiếu hạnh là mình dùng cái chất và mình ủng hộ ba mẹ mình. Còn hiếu đạo là mình quan tâm về tinh thần và cái nhân chất. Và mình xuống tâm cũng quan tâm về ba mẹ mình. Được biết tu tập mà ra ngoài sanh tử luân hồi, phải không? Nhiều đời nhiều kiếp cứu vớt về sau. Cho anh chàng pháo tay. Cũng hiểu á, hiểu bài á, thông minh nè nha. Không biết về nhà làm được không ạ? Rồi bây giờ á là ưu tiên cho mấy em bé nè. Bây giờ em bé nào xưng phong lên á, trả lời á là như thế nào là người con có hiếu? Hiểu sao nói vậy, chúng ý cũng được tặng quà. Phải biết thương cha mẹ và có hiếu với cha mẹ. Tại vì con hiếu là như thế nào? Ví dụ cho nó thú vị. Phải thương cha mẹ. Thương cha mẹ rồi sao nữa? Lúc cha mẹ bị bệnh. Lúc cha mẹ bị bệnh thì làm sao? Dạ phải mua thuốc cho cha mẹ uống. Mua thuốc cha mẹ uống rồi gì nữa con? Không lẽ lúc không có bệnh cái không có làm gì chứ? Lúc không có bệnh thì nấu làm việc phụ mẹ. À, làm phụ cha mẹ được hay ý rồi đó. Vậy cũng được tặng quà đấy, còn gì nữa không con? Còn con đi học còn chiến dịch ung thôi. Sao? Học sao? Giỏi. À, học giỏi. Học thì giỏi lắm mà đi ra ngoài chửi thề đồ không mà làm cho cha mẹ mất mặt hết chứ được không? À, như vậy thì mình phải lễ độ lễ phép, học hành giỏi và cố gắng thành tài, à, để cho cha mẹ vui lòng phải không, và giúp đỡ cha mẹ và chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau, cho anh chàng phát tay. À, như vậy cái sao chuỗi này nhỏ quá đây này. Như vậy thì xin chúc quý vị có một cái ngày Vu Lan báo hiếu, một mùa Vu Lan báo hiếu thật là thanh thản, thanh nhàn. Nguyện đến con đức